Một viên đại tướng xuống ngựa cầm trên tay hổ bào đao, giống như mãnh hổ ở trong quân Tây Lương, anh dũng dẫn đầu. Những nơi đi qua, máu binh Tây Lương như nước sông chảy. Võ tướng Tây Lương muốn tiến lên ngăn cản, lại không có đến một ai có thể ở trước ngựa y đi qua ba bước. Tốt! Viên mãnh tướng đúng là một tráng sĩ. Mã Đằng nhận ra lai lịch của tên võ tướng, lập tức nổi giận đùng đùng. Người này đúng là Bàng Đức Bàng Lệnh Minh mất tích đã lâu. Sau lưng Bàng Đức, Khương Phố thúc ngựa múa thương theo sát không rời. Phi Đà Bách Kỵ giống như một đám mãnh hổ vọt vào trong trận quân Tây Lương. Đám phi đà binh tinh thần hưng phấn, di chuyển nhanh chóng. Thường là ba người một tổ, một người đi trước, hai người yểm hộ. Trong quá trình di chuyển không ngừng thay đổi vị trí. Lúc quân Tây Lương tiến lên ngăn trở, Phi Đà cầm đầu ra thương. Binh Tây Lương né tránh trong nháy mắt. Sau đó Phi Đà binh lại lập tức theo vào, ám sát tên tốt Tây Lương ngay trên mặt đất. Theo sau, người thứ ba vọt tới trước mặt, phối hợp với kẻ thứ nhất. Kết quả là ba Phi Đà luôn duy trì có hai người phối hợp ở trong, thể hiện một sức mạnh vô cùng lớn dưới sự tấn công của Phi Đà binh. Quân Tây Lương thảm rồi. Mã Đằng lại nổi giận. Bàng Đức y gầm lên giận dữ. Nhớ lúc đầu y vô cùng coi trọng Bàng Đức, thậm chí ngay cả tới Hứa Đô yết kiến Hán Đế. Mã Đằng không dẫn theo Mã Siêu mà đưa theo Mã Đằng. Ai ngờ gã lại quen biết Tào Bằng, chẳng sợ Bằng Đức sau này phủ nhận, lại không thể tin tưởng Mã Đằng. Tuy nhiên, Mã Đằng cũng không muốn buông tha cho Bàng Đức, vì thế liền phái y đi tới Long Kỳ Thành. Nhoáng cái 4 năm, Mã Đằng phục khởi Bàng Đức, mệnh y phụ tá Mã Thiết. Kết quả, Mã Thiết đã chết, Bàng Đức hàng. Nói Mã Đằng không hận Bàng Đức rõ ràng là nói dối. Y đúng là hận Bàng Đức, lại càng hận Tào Bằng. Hiện giờ, Bàng Đức xuất hiện, lập tức làm rối loạn trận tuyến, càng khiến Mã Đằng phẫn nộ. Y biết rõ sự lợi hại của Bàng Đức, rõ ràng hơn. Nếu không thể ngăn cản y, 30.000 binh mã tất sẽ tan rã. Von dĩ sĩ khí đã hạ, nếu lại bị Bàng Đức tạc xuyên, quân tốt làm sao còn có ý chí chiến đấu, ngăn cản tên cẩu tặc kia. Mã Đằng điên cuồng gầm rú, chỉ có điều sức lực không đủ, có vẻ uể oải. Nhưng thế là đủ. Hơn 10 tên Tây Lương võ tướng phóng ngựa lao ra, phi thẳng về phía Bàng Đức. Tuy nhiên Tào Bằng lúc này cũng đã nhận ra Bàng Đức. Không giống với Mã Đằng, Tào Bằng hưng phấn vô cùng, không kìm nổi ngồi trên ngựa cười ha hả. Bàng Đức quả nhiên chưa từng phụ ta. Mấy ngày nay Tào Bằng luôn luôn lo lắng về tung tích của Bàng Đức. Trăm phi đà đều không có tin tức, thực chất làm y vô cùng lo lắng. Thậm chí không ít kẻ lén nói với hắn, Bàng Đức rất có khả năng mang theo phi đà binh tạo phản. Nhưng Tào Bằng không tin. Hắn rất tin tưởng, không nghi ngờ Bàng Đức. Cười nói. Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng vẫn luôn nhủ thầm. Bàng Đức thật sự sẽ không phản ta chứ? Đúng, y tuyệt sẽ không phản ta. Khi không có tin tức của Bàng Đức, Tào Bằng lần nào cũng thầm nhủ như vậy với chính mình. Mà nay Bàng Đức xuất hiện. Đây là thời cơ kỳ diệu nằm ngoài dự đoán của mọi người, từ trên trời rơi xuống. Về phần mấy trăm Tào quân sau Bàng Đức là ở đâu mà ra, Tào Bằng không muốn đoán nữa. Hắn cho rằng không cần phải bức Mã Đằng tới An Cố nữa. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn đánh bại Mã Đằng, Bàng Đức đến thật đúng lúc. Tam quân nghe lệnh. Vâng. Theo ta tiến ra. Tào Bằng hét lớn một tiếng, sư hổ thú ngửa mặt lên trời rít gào, lập tức lao ra. Cùng lúc đó, khói báo động ở đầu thành địch đảo đột nhiên biến sức. Khói đen cuồn cuộn, lại hỗn loạn những làn sương khói màu xanh có vẻ cực kỳ bắt mắt. Đây là khói báo động có thêm quặng Natri Kali. Tào Bằng trong lúc nhắc nhở đội quân bên kia Diêm Hoành không cần tiếp tục tiến kế nghi binh. Hiện tại có thể xuất kích tấn công bên cánh Mã Đằng. Hàn Đức, Bàng Minh theo sát Tào Bằng. Bạch đà binh phía trước Tào quân đột nhiên cùng kêu lên, hơn 100 con lạc đà trắng lập tức đứng thẳng lên. Tốc độ lạc đà không chậm. Sau khi phủ thêm trọng giáp, giống như một trận xe tăng hạng nặng, gào rú theo hướng quân Tây Lương xung phong. Bạch đà binh sáng chói mạch đao, ngồi trên lạc đà, giống như hung thần áp sát. Mà phía sau họ, binh mã võ uy do Hàn Đức đưa đến. 3.000 Tào quân đều xuất trận, giống như một trận đại hồng thủy, hướng phía quân Tây Lương mà đi. Xét về số lượng, Tào quân rõ ràng ở trong thế bất lợi. Nhưng sĩ khí thì càng lúc càng tăng, nhìn qua lại thấy sĩ khí hơn hẳn 30.000 binh Tây Lương kia. Quân Tây Lương lúc này đã đại loạn. Bàng Đức thì bị hơn 10 võ tướng bao vây ở bên trong, không hề sợ hãi. Chỉ thấy thanh hổ bảo đao trong tay gào rít như âm thanh của mãnh thú, đao long lánh quay cuồng. Chiến mã tới đâu, máu rơi tới đó. Tuy các võ tướng liều mình ngăn trở kể sự dũng mãnh của Bàng Đức nhưng lại không một ai có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt, hơn 10 võ tướng bị đao của Bàng Đức khiêu chiến, 4-5 người ngã ngựa. Cùng lúc đó, Tào Bằng dẫn đầu vọt vào trong trận quân Tây Lương. Không đợi Mã Đằng chỉ bảo, chỉ thấy các võ tướng đều cầm đao tiến lên bao vây Tào Bằng. Lúc này, Bàng Minh và Hàn Đức cũng đã ten tới. Mã Đằng sắc mặt thất thần, thở hồng hộc, trắng bịch. Thấy Tây Lương binh đã đại loạn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan tác. Chinh chiến lâu năm như Mã Đằng lẽ nào còn không biết thế trận đã mất. Mắt thấy Tào Bằng ở trong loạn quân xung phong liều chết. Mã Đằng trong lòng đột nhiên tâm niệm. Là một đối thủ. Y bắt đầu khâm phục Tào Tháo. Không ngờ lại có một người cháu lợi hại như vậy. Đáng tiếc ta. Kỳ thật, mạnh khỏi không tồi. Chỉ tiếc ta trước kia chỉ nhìn thấy Tiểu Thiết bỏ qua những công lao hiển hách nhiều năm qua của Mạnh Khởi. Đây là cảm xúc của anh hùng khi vào đường cùng. Tuy nhiên cũng chỉ lóe qua đầu Mã Đằng. Ta còn chưa chết. Cho dù là biết được đại cuộc đã mất, Mã Đằng cũng tuyệt không bó tay chịu trói. Dẫn ngựa đến. Chủ công. Tên hầu cận sợ hãi bước lên phía trước, muốn ngăn cản. Mã Đằng cắn chặt răng, nhảy xuống đất, hai chân bất ngờ chạm đất, mềm nhũn, làm y đứng không vững. Chủ công, ta vẫn chưa thua. Mã Đằng lớn tiếng quát, dẫn ngựa đến. Tên hầu cận biết, bọn họ cũng không ngăn được Tào Bằng, đành đem ngựa tới cho y. Dưới sự nâng đỡ của hầu cận, Mã Đằng có hết sức ngồi lên ngựa. Lúc này, Tào Bằng và Bàng Đức đã hội họp với nhau. Hai người đều không nói gì. Đánh mã xoay quanh. Nhìn nhau. Rồi sau đó Tào Bằng quay đầu ngựa. Nhìn lại hướng trung quân. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Tào Bằng, Mã Đằng đột nhiên tức giận. Nhìn thấy ánh mắt Mã Đằng, Bàng Đức trong lòng cảm xúc phức tạp. Không lâu trước đó, người đến cưới ngựa mà cũng khó khăn này lại là thần tượng của hắn. Lúc trước hắn theo Lâm Kính tiến đến Tây Lương tìm Mã Đằng để nương tựa. Nhoáng một cái cũng chỉ 10 năm, nhìn qua Mã Đằng lại trở lên già nua như vậy. Lệnh Minh, giang sơn người tài không thiếu, uy danh chỉ lấy lừng được một thời thôi. Mã Đằng không thấy được đại thế của thiên hạ, theo không kịp thời đại. Hiện giờ, thiên hạ ta và ngươi là thời đại của ta và ngươi. Ta anh dũng đi trước, trong loạn thế đánh được thiên hạ. Bàng Đức nghe thấy máu nóng sục sôi. Đúng vậy, Mã Đằng đã già rồi. Công tử nói đúng, giang sơn anh hùng đời đời đều có, lừng lấy chỉ được một thời. Đại trưởng phu lúc tận tình khoái ý không uổng một thân bản lĩnh. Công tử, hãy xem Bàng Đức lập công. Bàng Đức hét lớn một tiếng, giục ngựa phóng đi. Tào Bằng cười lớn, hai chân đập vào bụng ngựa. Sư hổ thú hí vang một tiếng. Mặc dù đi sau, trong chớp mắt liền vượt qua Bàng Đức. Mã Đằng là của ta. Bên sông Thao Thủy xuất hiện một cảnh tượng hết sức kỳ quái. 30.000 đại quân Tây Lương trong tình thế chiếm ưu thế, bị mấy nghìn Tào quân đánh cho đầu rơi máu chảy. Bàng Đức từ sau quân tiến vào, Diêm Hành từ bờ bên kia xong đột kích. Hơn nữa Tào Bằng xung phong ngay phía trước mặt, đem toàn bộ trận thế của quân Tây Lương đánh cho náo loạn, lộn xộn. Binh Tây Lương khóc lóc kêu la, bốn phía điên đảo, dĩ nhiên quân lính tan rã. Mà Tào quân thì dũng mãnh đuổi theo giết đánh, không lưu tình chút nào. Mặt sông Thao Thủy băng cứng, bị máu tươi nhuốm thành màu đỏ. Máu lạnh trong buốt giá nhanh chóng đông cứng với băng thành một thể, 10 dặm Thao Thủy nhuốm đỏ một màu. Mã Đằng ngay cả cưỡi ngựa cũng khó khăn, càng không cần nói tới việc giao phong với Tào Bằng. Cũng khó trách cung tên ngày hôm trước Tào Bằng bắn ra đích thực không có độc dược. Hôm nay, trời lạnh băng đông, tìm độc dược cũng không dễ. Vì thế Tào Bằng để Mã Ngoạn tồn lưu cung tên thuốc độc trong kho phủ, để ở Kim Chấp chế tạo một đêm. Kim Chấp là cái gì? Ha, thực ra là để phân và nước thải cho vào cũng một chỗ, dùng lửa lớn chế tạo. Kim Chấp này trong lịch sử cũng đã nhiều lần được sử dụng. Thời kỳ Tam Quốc, Hách Chiêu khi kiên thủ Trần Thương đã sử dụng trên quy mô lớn. Kim Chấp nóng bỏng tưới trên người sẽ nhanh chóng làm làn da thối rữa có lực sát thương kinh người. Để thiết đốc chế trong nước Kim Chấp, tác dụng lớn nhất chính là một khi bị bắn thương, miệng vết thương sẽ bị loét lở. Mà thời kỳ Tam Quốc, vết thương như thế đủ để lấy mạng người. Cung tên mà Mã Đằng phải chịu nhanh chóng thối rữa, sinh mủ chính là vì nước kim cháp. Hậu quả Tào Bằng tạo ra quả thật không tồi. Các tướng Tây Lương liều chết ngăn cản Tào Bằng. Mã Đằng dưới sự bảo vệ của Hầu Cận trốn vào đồng hoang. Trên lưng ngựa sóc này không ngừng, miệng vết thương vỡ ra, loét càng sâu hơn. Phía sau, binh Tây Lương khóc la truyền đến lỗ tai Mã Đằng, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng y không có cách nào cả, cái gọi là binh bại như núi đổ chính là tình trạng lúc này của quân Tây Lương. Việc cấp bách là phải thoát khỏi nơi này. Mã Đằng bắt đầu hối hận, đêm qua nên rút lui mới phải, hiện giờ thì phải trốn vào đâu? An Cố, Thủ Dương khoảng cách rất gần. Nhưng nơi chật hẹp nhỏ bé thế căn bản không có khả năng chống đỡ được sự công kích của Tào quân. Hơn nữa nơi đó vẫn là tuyến đầu Lũng Tây, khoảng cách Trương huyện Tương Võ thậm chí không tới một ngày đường. Nếu như tới An Cố và Thủ Dương mới là chui đầu vào lưới. Đến lúc đó bị nhốt ở núi Bạch Thạch cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đường ra duy nhất là Lâm Thao. Ở Lâm Thao có vô số binh mã, mà Trương Hoành thì tuyệt đối trung thành với Mã Đằng, có thể tín nhiệm gã. Quan trọng nhất là Lâm Thao tiếp giáp với quận Võ Đô. Nơi đó hiện giờ là địa bàn của Mã Đằng, Mã Hưu thì ở Hà Trì. Tới được Võ Đô tự nhiên có thể thoải mái. Võ Đô địa thế phức tạp, núi cao sừng sững, không thích hợp để tác chiến trên quy mô lớn. Đến lúc đó chủ ở Võ Đô trong có giúp sức của Trương Lỗ, ngoài có Khương Nhân trợ thủ, tự túc tự lập. Nhưng diện tích Võ Đô không bằng quận Võ Uy, nói về phòng ngự có thể sẽ dư giả hơn. Mã Đằng nằm úp trên ngựa, trong nháy mắt quyết định. Qua sông Thao Thủy, qua sông Y La lớn, người hầu cận lập tức đổi hướng, tiến về Thao Thủy mà đi. Phía sau Y Tào Bằng đuổi sát không rời. Tào Bằng để hai huyên đệ Bàng Minh, Bàng Đức và Khương Phố lính quân dưới thành quét sạch tàn cục. Hắn thì dẫn Hàn Đức hung hăng đuổi theo Mã Đằng. Nếu hiện tại không đuổi được Mã Đằng, ngày sau nghĩ cách xử lý Y sẽ rất khó khăn. Hắn sở dĩ không để Bàng Đức truy kích vẫn là suy xét tới cách suy nghĩ của Bàng Đức. Nói thế nào đi nữa, trước kia Bàng Đức là bộ hạ của Mã Đằng. Tuy rằng Y tận tâm trung thành với mình, nhưng nếu nói là không chút áy náy với Mã Đằng thì tuyệt không có khả năng. Phản chủ thì có thể chấp nhận được, chứ giết chủ thì quá tàn độc. Người trung hậu như Bàng Đức, nếu Mã Đằng thật sự chết trước mặt Y, nói không chừng sẽ trở thành bóng ma ám ảnh tâm lý Y cả đời. Tào Bằng không hy vọng ái tướng của mình lại mang tâm bệnh. Theo sắp xếp của Tào Bằng, Bàng Đức trong lòng cũng biết rõ, cảm kích vạn phần. Y tự dẫn binh mã quét sạch chiến trường địch, mà Tào Bằng làm người tiên phong, Hàn Đức dẫn phi đà binh theo sát sau. Mặc dù không đủ trăm truy binh, nhưng vẫn khiến Mã Đằng cảm thấy vô cùng áp lực. Chủ công đi như vậy e rằng khó mà trốn thoát. Mời chủ công mau đi, mạc tướng xin lưu lại sau yểm hộ. Vài tên võ tướng Tây Lương lớn tiếng nói. Đột nhiên dìm cương chiên mã, mang theo hơn 200 binh, xoay người quay đầu ngăn cản Tào Bằng. Mã Đằng cũng không nói thêm gì, nằm úp trên ngựa, hai tay ôm chặt cẩu ngựa bỏ mạng mà chạy. Phía sau truyền đến tiếng kim thiết vang lên. Chiến mã hí vang một tiếng kêu thảm thiết truyền đến tai Mã Đằng. Mã Đằng trong lơ to, nơ gơ bơ y thương. Nếu con ta ở đây, ngươi đâu có thể liều lĩnh vậy. Y lúc này nhớ tới Mã Siêu, trong lòng càng thêm hối hận. Biết vậy lúc đầu, Y dốc sức chèn ép Mã Siêu. Sau khi chiếm lĩnh Kim Thành, Mã Đằng vốn có ý triệu hồi Mã Siêu, trao tặng binh quyền. Nhưng Y lại nghe lời Phí Ốt xúi dục, sinh ra nghi kỵ với Mã Siêu. Thế nên cuối cùng để Mã Siêu ở lại Tây Lương, khống chế Tào Bằng. Hiện giờ Tào Bằng xuất hiện ở Thu Đảo, vậy là Mã Siêu cũng đã thất bại. Không biết Siêu Nhi hiện tại ra sao. Nghĩ đến vũ dũng của Y, mặc dù Tào Bằng giả dối cũng không làm gì được Y. Trong đầu suy nghĩ hỗn độn liên tiếp. Mã Đằng bị sốc này, trong đầu càng mê man, suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn. Phía sau tiếng kêu càng ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất. Người hầu cận hướng về phía Y quát lớn, nhưng lại không nghe rõ quát gì. Trước mắt xuất hiện một bóng dáng nhỏ xinh mỉm cười với Y. Đó là vợ trước của Y, chính là mẹ đẻ của Mã Siêu. Năm đó đã cùng Y chia ngọt sẻ bùi, đồng khổ đồng nạn, Khương nữ hiện giờ sớm đã trở thành một bộ xương khô. Đã bao nhiêu năm, Mã Đằng nghĩ mình phải quên người phụ nữ này. Nhưng giờ trước mắt hắn dường như chỉ có hình dáng người phụ nữ này. Chàng đã hứa với ta phải chăm sóc tốt cho Siêu Nhi. Ta chăm sóc, nhưng nó lại phải chịu nhiều oan ức. Ta biết. Mã Đằng mắt ướt lệ, mắt thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, không kìm nổi vươn tay, muốn bắt lấy. Uỳnh! Tay khẽ buông, thân thể lập tức rơi xuống ngựa, ngã xuống mặt băng cứng lạnh lẽo. Chủ công, chủ công! Người hầu cận hoảng sợ, vội vàng dìm ngựa, xông lên nâng Mã Đằng. Họ vừa rồi phát hiện ra Mã Đằng có điều gì đó không được bình thường, nhưng có hô hoán thế nào y cũng không thèm nhìn lại. Cũng không ngờ trong nháy mắt, Mã Đằng liền ngã ngựa. Nhìn gương mặt trắng bệch của y, người hầu cận của y không khỏi lớn tiếng khóc lóc. Nói chung, Mã Đằng tuy rằng đa nghi, hay nghe kẻ ngoài, nhưng bộ hạ của hắn tương đối trung thành. Đã tới mức độ này, vẫn có người muốn bán mạng cho Tào Bằng, vẫn giết đi theo y. Nhìn bộ dạng của Mã Đằng, đám người hầu cận không biết phải làm sao. Hãy nâng chủ công lên rồi nói sau. Một tên hầu cận nói. Nhìn bộ dạng như vậy của Tào Bằng thật sự là có chút nguy hiểm. Truy binh Tào quân lúc này đã không thấy bóng dáng ai, có lẽ nguy hiểm đã thoát. Nhóm người hầu cận nâng thân hình to lớn của Mã Đằng lên, lại muốn hướng về bờ sông kia mà đi. Chợt nghe xa xa tiếng vó ngựa vang lên. Một viên đại tướng mặc áo giáp, tay cầm thương dài, phóng ngựa như bay. Mã Đằng chạy đâu? Là Diêm Hành. Đám người hầu cận lập tức kinh hãi. Vừa thoát khỏi Tào Bằng không ngờ lại gặp Diêm Hoành ở đây. Hai người và Mã Đằng đều có thâm thù. Tuy nhiên, Diêm Hoành lại không mang theo thân binh mà chỉ một mình đơn độc. Mau bảo vệ chủ công rút lui. Các huynh đệ, hiện tại là lúc ta lấy cái chết để báo đáp ân tình của chủ công. Ngăn tên Diêm tặc kia. Hơn 20 tên tiểu giáo không nói hai lời, nhận thức được điều đó, lên ngựa nhảy ra. Luận về võ lực, những kẻ này không phải đối thủ của Diêm Hoành. Nhưng một khi vì tướng quên mình phục vụ, tam quân cũng ít. 20 mấy tên tiểu giáo ôm quyết tâm nguyện chết ngăn cản Diêm Hoành. Mặc dù Diêm Hoành vũ lực hơn người, cũng bị những kẻ này làm luống cuống tay chân. Mà bên kia, hơn 10 tên tiểu giáo nâng Mã Đằng đã không rõ thần trí lên ngựa, đánh mã giơ roi mà đi. Mắt thấy Mã Đằng càng chạy càng xa, Diêm Hoành tức giận giống dữ, đại thương tung bay, tiểu giáo Tây Lương tất cả ngã ngựa. Nhưng khi giải quyết xong 20 tên tiểu giáo kia, bóng dáng Mã Đằng đã không thấy đâu. Mã Đằng càng lúc thần trí mơ hồ. Bỗng nhiên lớn tiếng quát to Siêu Nhi, lúc thì thào nói Phượng Hoàng. Lúc khóc, lúc cười, nghiến răng nghiến lợi. Lúc lại mơ hồ không nói lên lời. Sắc trời tối dần. Nhóm người hầu cận sau khi chạy khỏi Diêm Hoành vẫn đi hơn 20 lý nữa. Tìm một chỗ rừng rậm bên sông thao thủy tránh gió. Chủ công cứ tiếp tục thế này có lẽ sẽ không chịu được lâu. Ta biết, vậy chúng ta, cho dù là không chịu được nữa, chúng ta cũng phải chống đỡ lại. Một đầu mục lạnh lùng nói, chủ công có ơn chi ngộ, nếu không có chủ công, chúng ta sớm đã chết trận. Hiện giờ chủ công gặp rủi ro, là lúc chúng ta báo ăn. Nhiều huynh đệ liều mình yểm hộ như vậy, chẳng phải là muốn bảo vệ tính mạng chủ công sao? Chúng ta không được từ bỏ. Đợi sau khi trời sáng, chúng ta bảo vệ chủ công đi tới Lâm Thao. Sáng sớm mai có thể tới được. Như vậy cũng được. trong bụng tiếng sôi vang lên. Mấy tên hầu cận giờ mới nhớ ra họ cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng. Do đột nhiên bại trận nên mọi người cũng không ai mang theo lương khô và nước. Họ nhìn nhau. Một lát sau, vài tên hầu cận cường tráng đứng dậy. Vậy phiền cho các huynh rồi. Vài tên hầu cận mang cung tiễn, giao đao bước ra ngoài rừng rậm. Trong rừng vài tên tiểu giáo đi tới bên người Mã Đằng cẩn thận lau sạch xe máu trên người y. Quấn quanh miệng vết thương một miếng vải. Thấy miệng vết thương thối rữa, nước mủ và máu cũng nhau chảy ra. Ánh sáng biến thành màu đen, mang theo một mùi tanh nồng nặc, làm người khác khó ngửi. Một tiên tiểu giáo lấy ra một viên kim sang tước vỡ bằng miệng rồi nhét vào miệng vết thương. Rồi sau đó mắng, tàn nhẫn, cũng không biết đã dùng yêu pháp gì khiến chủ công ra bộ dạng này. Miệng vết thương giờ không ổn, phải làm thế nào? Tới Lâm Thao rồi, mời đại phu tới khám chữa bệnh. Nếu đại phu ở Lâm Thao không chữa được, chúng ta sẽ tới Hán Trung. Nghe nói ở đó có một đại phu thủ thuật cao minh. Nói không chừng có chút hy vọng. Mọi người vất vả một chút, bảo vệ chủ công, đợi tới Lâm Thao rồi, chúng ta sẽ thoải mái hơn. Nói xong, tên tiểu giáo đứng dậy. Trong chốc lát, tiếng dây cung bên tai vang lên, tia hàn quang bừng sáng, phù một tiếng, đâm xuyên cổ họng tên tiểu giáo. Tiểu giáo ánh mắt mở to, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, không kịp rên tiếng nào. Còn vài tên tiểu giáo khác kinh ngạc, vội vàng đứng dậy quan sát bốn phía. Trong rừng rậm, ánh sáng u ám, tầm mắt hạn chế. Là ai? Một gã tiểu giáo hoảng sợ kêu to, nhưng không ai trả lời. Sắc mặt bọn tiểu giáo trắng bệch, nắm chặt hung khí trong tay. Một tên chậm rãi tiến về phía trước. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen tuyền lao về phía y. Theo bản năng, y lao đao về vật thể đó. Rơi xuống mặt đất. Lăn hai vòng trên mặt đất, dừng lại bên cạnh lửa trại. Dưới ánh lửa, bọn tiểu giáo nhận ra đó là một đầu người máu chảy đầm đìa, bộ mặt giống như còn sống cực kỳ rõ ràng. Là Nhị Ngưu. Liếc mắt là có thể nhận ra đây là thủ cấp của người vừa mới đi tìm thức ăn. Dùng mình, lạnh lẽo, mấy tên tiểu giáo không kìm nổi, hô to một tiếng, hướng về phía ngoài rừng phóng ra. Trong rừng rậm bóng người và chút tia hàn quang lóe ra. Tên tiểu giáo kêu thảm một tiếng, lại ngã trên mặt đất. Thi thể tiểu giáo trong chốc lát như bi vật gì kéo đi vào trong bụi rậm. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tận mắt nhìn thấy thi thể kia biến mất, vẫn cảm thấy sờn gai ốt. Liều mạng. Còn lại sáu gã tiểu giáo rút đao hướng ra ngoài. Tia hàn quang xẹt qua, trong chớp mắt cướp đi tính mạng của cả sáu. Lửa trại hừng hực. Mã Đằng nằm trên mặt đất, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy một người trong bóng đêm đi tới. Thân hình cao tám thước, to lớn khôi ngô, giống như một hùng sư. Toàn thân mặc tang phục, đầu đội lau trắng, đi vững bước, chậm rãi tới gần. Lưới đao trên tay, lóe ra tia sáng đỏ. Mã Đằng đột nhiên mở miệng nói, Tào Bằng, đừng vội giả thần giả phượng. Mã Mỗ không sợ ngươi. Đường đường là hoàng Lý Hầu, hậu duệ của đại danh tướng quân Phục Ba, giờ lại lâm vào tình cảnh này. Nếu Mã Phục Ba dưới suối vàng mà biết được, tất sẽ cảm thấy xấu hổ vì ngươi. Y dừng bước. Dưới ánh lửa, một gương mặt oai hùng hiện ra. Mày rậm, mắt to, sát khí đằng đằng, đúng là Tào Bằng. Mã Đằng cười, được làm vua thua làm giặc,